Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 238, các ngươi là Inter Milan cầu thủ. Hạ, giữa sân thời gian nghỉ ngơi đối với Inter Milan các cầu thủ tới nói sống một ngày bằng một năm. Bởi vì bọn họ nhất định phải chịu đựng huấn luyện viên trưởng trách cứ cùng fan bóng đá kỳ vọng. Mang đến áp lực thật lớn. Có điều ai bảo bọn họ là nhà giàu đây? Ngược lại, Nottingham Forest các cầu thủ nhưng cảm thấy đến thời gian trôi qua rất nhanh. Ung dung vui vẻ ý cười vẫn không có từ trên mặt biến mất. Hiệp 2 trận đấu cũng đã bắt đầu rồi. Đan dựa vào trên ghế ngồi, nhếch lên hai chân, chỉ cần đội bóng của hắn tiếp tục như thế thủ xuống. Inter Milan tất nhiên gặp quy mô lớn để lên, muốn nhanh chóng san bằng điểm số. Chỉ có như vậy mới có thể cho bọn họ cuối cùng vượt lại lưu lại đầy đủ thời gian. Như vậy vừa đến, Inter Milan hậu trường sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Đến thời điểm Albertini lại tới một lần nữa truyền xa, Anelka lần thứ hai linh quang lấp lóe, thi đấu liền kết thúc. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đan trong lòng có ý nghĩ này. Hơn nữa, rất mãnh liệt. Hiệp 2 trận đấu mới bắt đầu. Tất cả cùng hiệp 1 không có gì khác nhau. Inter Milan đối với Forest vùng cấm khởi xướng như nước thủy triều thế tiến công. Mà Nottingham Forest cùng nhau dẫn trước tình huống càng là kiên định phòng thủ quyết tâm. Tuy rằng tình cảnh không dễ nhìn. Có điều đây chính là Champions League tứ kết. Thắng lợi vĩnh viễn muốn xếp ở vị trí thứ nhất. Bình luận viên nói không sai. Mặc kệ là bị đánh cho vô cùng chật vật Forest. Vẫn là nóng lòng san bằng điểm số vì lẽ đó dơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỳ Inter Milan. Trong lòng kỳ thực đều rất rõ ràng. Phòng thủ vẫn là tấn công đều chỉ là thủ đoạn mà thôi. Tại đây loại thi đấu bên trong mục đích tuyệt đối không phải lấy lòng khán giả. Hoặc là nói lấy lòng những người trung lập fan bóng đá. Mà chính là thắng lợi. Sau 5 phút, Inter Milan thế tiến công bắt đầu hạ xuống. Forest lại một lần nữa thu được một chút cơ hội. Vào lúc này, Albertini cảm giác đầu tiên đến không giống. Bởi vì ở hắn cầm bóng thời điểm, muốn đối mặt phòng thủ áp lực rõ ràng tăng lớn. Cambiaso lại như uống thuốc như thế liều mạng dây dưa hắn. Dụng cả tay chân, để hắn cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên lập tức đối phương phong cách liền thay đổi. Albertini biết giữa sân lúc nghỉ ngơi Mancini nhất định làm điều chỉnh. Lại như Mancini hiểu rõ hắn như thế. Hắn cũng hiểu rõ Mancini. Tăng mạnh đối với hắn phòng thủ. Cũng thực là ngăn chặn Forest tấn công địa một biện pháp hay. Bởi vì hắn là đội bóng đại não. Tư lệnh tháp, đang bị Cambiaso làm cho quá hung tình huống. Albertini bất đắc dĩ đem bóng đá truyền cho đường biên Ribery. Ribery đối mặt Zanetti hùng hổ dọa người phòng thủ, cũng không chắc chắn đột phá, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai truyền quay lại cho Rutenban. Lần này đến phiên Figo nhào tới phòng thủ, cứ việc vẫn là Inter Milan đè lên Nottingham Forest đánh, nhưng trên thực tế đã cùng hiệp một có rất khác nhiều. Nhìn Ban bị bức ép đến góc trên, nửa ngày không có cách nào ra bóng. Albertini chạy tới tiếp ứng. Kết quả Cambiaso cũng theo tới. Nhìn lại một chút đứng ở một bên đối với này không hề trợ giúp Jock Út. Albertini thật hy vọng Út có thể trở thành công thủ đều có thể toàn tài. Như vậy ở mình bị nhìn chăm chú chết tình huống. Cũng có thể còn có một người đứng ra tổ chức tấn công. Giống như bây giờ, nếu như muốn thay đổi cố định địa một người thủ một người công cục diện. Chỉ có đổi cái kế tiếp tiền vệ trụ. Cử đi Arteta, nhưng là thay đổi ai? Thay đổi ai cũng không quá tốt. Thay đổi chính ta, Arteta trên tới vẫn là chẳng mấy chốc sẽ bị xem chết. Inter Milan các cầu thủ chỉ là đổi một người nhìn chăm chú mà thôi. Thay đổi Jock Út, phòng thủ làm sao bây giờ? CM Series đáng tin vạn nhà Albertini trong lúc vô tình bắt đầu đứng ở huấn luyện viên góc độ suy. Nghĩ vấn đề. Mặc dù biết Út đối với tấn công cống lên hiến không lớn. Nhưng là nhận được ban truyền bóng Albertini vẫn là quả đoán địa đem bóng đá truyền cho Út. không có thời gian để ngươi ở trên sân huấn luyện luyện tập làm sao tham dự tấn công. Jock, từ khi lần kia cơ đùi thịt kéo thương đình chiến hơn 2 tháng sau khi Albertini có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể chính đang phát sinh biến hóa. Hắn già rồi, thật sự già rồi, mặc kệ trong lòng cỡ nào không phục, bộ này thân thể e sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Nếu như ta giải nghệ, Nottingham Forest giữa sân ai có thể trưởng khống lấy tiết tấu? AC Milan địa trung thần trong lúc vô tình bắt đầu vì là Nottingham Forest tương lai cân nhắc. Jock út nhận được bóng đá. Hắn nhìn một chút Albertini. Cambiaso như hình với bóng. Hắn quay đầu nhìn chu vi. Tựa hồ không tìm được thích hợp truyền bóng điểm. Mỗi cái đội hữu phụ cận đều có Inter Milan cầu thủ ở tùy thời dò xét. Liền chờ hắn đem bóng đá chuyển đi qua. Sau đó cùng nhau tiến lên ép sát cắt bóng. Ngay tại chỗ đánh phản kích. Inter Milan đã đem phòng thủ từ chính mình một hiệp chuyển tới Nottingham Forest một hiệp. Bóng đá ở út dưới chân ngừng nửa phút. Hắn đều không có tìm được thích hợp địa truyền bóng đối tượng. Inter Milan người rốt cục chạy tới. Stankovic muốn đến đoạn út bóng. Út thì lại chỉ có thể dùng thân thể ỷ trụ đối phương. Sau đó đem bóng lại truyền quay lại cho Albertini. Bóng đá quay một vòng vẫn là trở lại khởi điểm. Nottingham Forest tấn công cũng còn ở tại chỗ đảo quanh. Lần này, ở Cambiaso địa thiếp thân bức cướp dưới, Albertini chuyền bóng rốt cục xuất hiện sai lầm. Hắn vốn định chuyền dài rời đi cho một mặt khác Ashley Dương. Nhưng giữa đường bị Stankovic đoạn dưới, ngay tại chỗ cắt bóng sau khi Inter Milan lập tức biến thủ thành công. Stankovic ngẩng đầu nhìn, Martin chính đang tà tuyến chạy chỗ. Xuyên thẳng vùng cấm, đây là một cơ hội. Inter Milan cắt bóng đánh phản kích. Chuyền thẳng Martin, đẹp đẽ chuyền bóng. Này bóng xác thực đẹp đẽ. Stankovic đẩy một cước chuyền thẳng. Bóng đá từ Pepe cùng Chimbonda giữa hai người phần xương sườn xuyên qua. Vừa vặn xuất hiện ở Martin tà hướng về chạy con đường trên. Nigeria khoái mã không cần dừng bóng. Trực tiếp về phía trước một chuyến. Sau đó ra tốc vòng qua theo hắn Pique. Tiểu tử này tốc độ xác thực rất nhanh. Chỉ cho hắn một điểm không gian. Liền để hắn tóm lấy cơ hội. Nhưng là, làm Martin dựa vào tốc độ mạnh mẽ vượt qua Pique sau khi lại phát hiện sút gôn góc độ đã nhỏ vô cùng. Cuối cùng lựa chọn mạnh mẽ sút gôn địa Martin đem bóng đá trực tiếp bắn vào Van de Sar trong lòng. Ngực. Inter Milan hiệp 2 cuối cùng uy hiếp tấn công liền như vậy kết thúc. Mancini đối với Martin thời khắc cuối cùng ích kỷ không hài lòng lắm. Nhưng là tốt xấu hắn đã thấy san bằng điểm số hy vọng. Mà Tony Dunn thì lại đã đem nhếch lên hai chân thả xuống. Ở sân bóng Meazza thoải mái ghế ngồi một lần nữa rất đứng lên. Hắn ngửi một tia storm đến trước mùi vị. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 239, phòng thủ đánh đổi. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,